Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1092, chương 1092, gâu, gâu gâu, uông uông uông, cầu nguyệt phiếu, Lưu Mặc Bạch cuồng tiếu, bưng bít lấy cái chán, tiếng cười tại yên tĩnh tiên thụ cung điện phế tích phía trên quanh quẩn không ngừng, xông xáo đến mỗi một vị tiên trù trong lòng. Nhượng mỗi vị tiên trù tâm thần đều là bỗng nhiên trầm xuống. Chẳng lẽ cái này Lưu Mặc Bạch, chân vô địch a? Bọn họ nhớ tới cùng Lưu Mặc Bạch trù đấu, bị vô tình nghiền ép, tước đoạt trù đạo chi tâm một màn. Tâm thần đều là nhịn không được run rẩy. Gia hỏa này, quá phận, thật rất muốn ra hiện một người, trấn áp một phen cái này cuồng vọng gia hỏa. Thế nhưng là ai có thể cho làm đến đâu? Nếu như đại ma vương đều thua, tiên trù giới còn có người nào có thể làm đến? Có tiên trù đã sớm lỏng như cho nguội, thân thể tê liệt trên mặt đất, tuyệt vọng vô cùng, bọn họ cảm thấy một trận nhục nhã. Tiên trù giới nhiều như vậy thiên tài yêu nghiệt, bị một cái hắc ám minh trù quét ngang. Bọn họ tôn nghiêm bị vô tình quẳng xuống đất, tùy ý dẫm đạp, loại kia như tê liệt đau đớn, để bọn hắn cảm giác trong lòng đang chảy máu. Nếu là không người có thể trấn áp Lưu Mặc Bạch, bọn họ cả đời này đều chỉ có thể sống ở Lưu Mặc Bạch bóng mờ phía dưới. Vĩnh viễn không chiếm được xoay người thời cơ. Loại này nhượng người tuyệt vọng điểm cao, ai có thể đánh bại? Này cười to thanh âm quanh quẩn tại hắn bên tai, liền phảng phất ma âm giống như, để bọn hắn cảm thấy một trận bực bội. Bỗng nhiên, cười to thanh âm đột nhiên ngừng lại, sở hữu đều là sững sờ. Ngẩng đầu nhìn về phía Lưu Mặc Bạch, lại là nhìn thấy Lưu Mặc Bạch chính gắt gao nhìn chằm chằm nơi xa đại ma vương. Ở thời điểm này, có người cũng là hơi sửng sốt, bọn họ tựa hồ cũng phát hiện cái gì không được sự tình. Lưu Mặc Bạch điểm cao, nhượng mọi người áp lực cự đại, thế nhưng là đại ma vương lại là vẫn như cũ như vậy bình tĩnh. Bưng món ăn, mặt không biểu tình. Phảng phất này điểm cao không có chút nào trùng kích qua hắn tâm thần giống như. Loại kia điểm cao, đại ma vương làm sao có thể thờ ơ đâu. Chẳng lẽ, bỗng nhiên, mỗi một vị tiên trù hô hấp đều trở nên kịch liệt. Trong đôi mắt hiện ra chờ mong cùng nóng rực. Trừ phi, đại ma vương món ăn, đồng dạng có thể cầm tới điểm cao. Cười xong a, cười xong đem khóe miệng nước bọt lau một chút, chấm ngoặc kép. Bộ Phương thản nhiên nói, ánh mắt rơi vào Lưu Mặc Bạch trên thân. Lưu Mặc Bạch sững sờ, Bộ Phương thái độ làm cho hắn có chút choáng váng. Nói xong tuyệt vọng đâu, vì cái gì Bộ Phương bình tĩnh như vậy? Chẳng lẽ hắn loại này điểm số Bộ Phương còn không cảm thấy tuyệt vọng? Chẳng lẽ hắn cảm thấy hắn món ăn có thể đánh vỡ hắn điểm số ghi chép? Không có khả năng. Hắn Lưu Mặc Bạch thế nhưng là gia nhập cửu chuyển minh chủ một mạch truyền thừa thủ đoạn. Bộ Phương nơi nào đến tự tin có thể đánh bại hắn. Lưu Mặc Bạch băng lãnh nhìn thẳng Bộ Phương. Bộ Phương bưng món ăn, đi chậm rãi, chính đối mấy vị giám khảo. Vươn tay, cong ngón búng ra, thanh hoa từ bàn chính là xoay chậm chậm đứng lên. Hướng phía này ghế giám khảo tung bay mà đi. Món ăn tại tung bay quá trình bên trong. Hào quang rực rỡ, nồng đậm mùi thơm khuếch tán ra đến, mê người vô cùng, tất cả mọi người ánh mắt tựa hồ cũng là bị này một món ăn hấp dẫn giống như. Tuyệt vọng, ta chưa từng có tuyệt vọng cái này khái niệm. Bộ Phương chắp lấy tay, thản nhiên nói, rất nhanh, món ăn chính là lơ lửng tại bốn vị giám khảo trước mặt. Tam biến mang ngưu sườn xào chua ngọt, mời nhấm nháp, Bộ Phương nói ra. Bộ Phương bộ dáng, thủy chung như một bình tĩnh. Hắn phần này bình tĩnh tựa hồ truyền lại đến người chung quanh nỗi lòng bên trong. Nhượng vốn có chút tuyệt vọng rất nhiều tiên trù, đều là cảm thấy một trận bình tĩnh. Có lẽ, có cái gì kỳ tích phát sinh đâu. Mỗi một vị tiên trù, trong lòng đều là hiện ra dạng này cách nghĩ. Dù sao, đại ma vương, am hiểu nhất cũng là sáng tạo kỳ tích. Tam biến mang ngưu sườn xào chua ngọt. Mặc Tu chắp lấy tay, híp mắt nhìn lấy trong lúc này ở giữa một bàn sườn xào chua ngọt. Màu đỏ cam sườn xào chua ngọt bên trên, tỏa ra ánh sáng lung linh. Một cỗ mùi thơm, chậm rãi quanh quẩn ở tại bên trên. Cẩu ra lè lưỡi, mắt chó nhìn Bộ Phương liếc một chút, tựa hồ tha có thâm ý. Bộ Phương sườn xào chua ngọt, cẩu ra thế nhưng là rất chờ mong đây. Cùng Lưu Mặc Bạch Hắc Ám Mỹ thực khác biệt, Bộ Phương món ăn này phẩm bên trên, quanh quẩn lấy nồng đậm tiên khí. Bàn về bề ngoài, cùng Lưu Mặc Bạch đồ ăn là ngày đêm khác biệt. Bất quá cùng Lưu Mặc Bạch loại kia khoa trương so ra, Bộ Phương món ăn này có thể nói là có chút nội liễm. Đương nhiên, đang vẻ ngoài Bộ Phương sườn xào chua ngọt khả năng hơi mạnh lên một bậc. Nhưng là so với mùi thơm cùng năng lượng ba động, đó là toàn diện bị nghiền ép. Hắc ám mỹ thực, xưa nay không so đo bề ngoài. Bọn họ liền là một đám quái thai. Lập khác kỳ quặc, ngươi hẳn là có thể đại biểu tiên trù giới mạnh nhất yêu nghiệt đi. Chấm ngoặc kép, Mạc Tu nhìn lấy Bộ Phương, bỗng nhiên mở miệng hỏi. Bộ Phương sững sờ, người chung quanh cũng là ngẩn ngơ. Về sau tâm tình có chút phức tạp. Mọi người đều biết, Đại Ma Vương đến từ một tầng tiên trù giới, đến từ tư nguyên lớn nhất thiếu thốn một tầng tiên trù giới. Thế mà đại biểu tiên trù giới mạnh nhất yêu nghiệt, bọn họ những này có được to lớn tư nguyên tầng thứ 5 yêu nghiệt đều là cảm thấy có chút sắc mặt nóng lên. Không không không không, ta biết điều như vậy, làm sao có thể đại biểu tiên trù giới mạnh nhất yêu nghiệt. Chấm ngoặc kép, nhưng mà, ngoài dự liệu của bọn họ bên ngoài, Bộ Phương lại là khoát khoát tay, phủ nhận. Người chung quanh sắc mặt có chút biến thành màu đen. Điệu thấp, người mẹ nó là một cái đại ma vương. Điệu thấp cái giám, tiên trù giải đấu lớn một đường trù tranh đấu đến, nghiền ép bao nhiêu đối thủ, càng làm cho đối thủ cũng không dám lên lôi đài so đấu. Liền ngươi, còn điệu thấp, người chung quanh đối Bộ Phương đều là một trận oán thầm. Thế nhưng là Mạc Tu không biết a. Mạc Tu hơi hơi hồ nghi. Hắn thấy, Bộ Phương trù nghệ cùng thiên phú xác thực đã rất khủng bố. Dạng này yêu nghiệt, còn không thể đại biểu tiên trù giới. Tiên trù giới còn có thể sinh ra càng mạnh yêu nghiệt. Bị Bộ Phương như thế một điệu thấp ngắt lời, người chung quanh nỗi lòng đều hơi hơi buông lỏng đứng lên. Mộng Kỳ thành chủ siết chặt quyền đầu cũng là buông ra. Nhìn lấy Bộ Phương, ánh mắt hơi hơi lấp lóe. Đại Ma Vương trạng thái rất nhẹ nhàng. Có lẽ, nàng lo ngại, Mạc Tu không đang nói cái gì. Nắm lên đũa, hướng phía này sườn xào chua ngọt kẹp qua. Màu vỏ quýt túy chấp phảng phất có được như ẩn như hiện cầu vồng giống như. Nhìn người mười phần mê ly, luận bề ngoài, xác thực vung hắc ám mỹ thực mấy con phố. Màu vàng óng phảng phất có chút sáng long lanh sườn xào chua ngọt nhiễm lấy túy chấp. Túy chấp sền sệt, hóa thành sợi tơ xa sút xuống, ôn nhuận lộng lẫy lấp lóe, chảy xuôi xuống chất lỏng để cho người ta không khỏi thèm nhỏ dãi. Mạc Tu hé miệng, đem cái này sườn xào chua ngọt nhét vào trong miệng. Từ tên trong biết, đạo này tam biến sườn xào chua ngọt hiển nhiên không đơn giản. Cái gọi là tam biến, đến cùng là này tam biến. Mạc Tu cũng có chút hiếu kỳ, từ bề ngoài bên trên, sáng chế mới điểm rất ít, cùng phổ thông sườn xào chua ngọt so sánh, bề ngoài đẹp mắt chút, nhưng cũng chăm chú là đẹp mắt dưới. Nếu là chỉ có bề ngoài sáng chế mới, vậy cái này trận trù đấu cũng không cần so. Bộ Phương tất thua. Sườn xào chua ngọt vừa vào miệng, Mạc Tu bỗng nhiên cảm giác mình nhảy lên trái tim đều là trì trệ. Phù phù một tiếng, tâm thần rung động một điểm. Trong miệng túy chấp vị đạo trong nháy mắt bộc phát ra. Này túy chấp phảng phất có sinh mệnh lực giống như, nhanh chóng quấn quanh ra, quanh quẩn tại trong miệng. Một cỗ thuần hậu nước trái cây vị chua tràn ngập ra. Nhàn nhạt vị ngọt cùng vị chua, giống như là một cỗ ôn nhuận, bao trùm toàn bộ vị giác, để cho người ta triệt để trầm luân. Mùi thơm như bom bạo phát. Ngô, chấm ngoặc kép, Mạc Tu nhướng mày. Hàm răng cắn vào, cắn xuống sườn xào chua ngọt. Ngô, quay hàm lắc một cái. Mạc Tu ánh mắt ngưng tụ, lại là kinh nghi một tiếng. Trên đỉnh đầu hắn sợi tóc màu xám đều là phiêu đãng đứng lên. Quay hàm bắt đầu nhai nuốt, mùi thịt phun trào. giống như là gợn sóng khuếch tán, lan tràn đến toàn thân. Không sai, cũng là toàn thân. Ngô, Mạc Tu phát ra tiếng thứ ba kinh nghi, bỗng nhiên từ vị trí đứng lên, ánh mắt rơi vào bộ phương trên thân, tựa hồ tràn ngập thật không thể tin. Mạc Tu liên tục ba tiếng kinh nghi, nhượng chung quanh tiên chủ nhóm cũng đều là một mặt mộng bức. Ăn đồ ăn, trả lại cho mình thêm nhiều như vậy bộ phim. Tam biến, tốt một cái tam biến. Thịt, là thịt ngon. Mạc Tu ánh mắt phức tạp, hắn quên một sự thật. Một trận chù đấu thất bại, giống như cũng là bởi vì tiểu tử này. Tiểu tử này cung cấp nguyên liệu nấu ăn. Bật hách, Lưu Mặc Bạch chắp lấy tay, mày nhăn lại tới. Trong lòng bỗng nhiên có cỗ dự cảm không tốt. Mạc Tu đồng hồ hiện có chút vượt quá ngoài ý liệu của hắn. Chẳng lẽ, bộ phương đồ ăn, còn có cái gì khác biệt địa phương a? Không có khả năng, hắn đều xuất ra loại kia giấm. Không có khả năng sẽ còn thua. Lưu Mặc Bạch thở ra một hơi, trong lòng như cũ tự tin. Đến phiên Cẩu gia, rốt cục đến phiên Cẩu gia. Nhìn lấy này quen thuộc thanh hoa từ bàn, nhìn lấy này quen thuộc sườn xào chua ngọt, Cẩu gia lè lưỡi, không kịp chờ đợi, vuốt chó vỗ, từng cái sườn xào chua ngọt bay tán loạn mà ra, túy chấp bắn tung tóe, chui vào Cẩu gia trong miệng, khẽ cắn, một nhai, một liếm, sau một khắc, Cẩu gia lông chó nổ tung, gâu, gâu gâu, uông uông uông, Cẩu gia toàn thân thịt mỡ loạn chiến, lông chó nổ tung, phát ra từng tiếng chó sủa, vẫn là quen thuộc vị đạo, vẫn là quen thuộc cách điều chế, nhưng là quen thuộc vị đạo trong chỗ bắn ra không giống bình thường. Nhượng Cẩu gia chấn kinh vạn phần, bộ phương tiểu tử, mẹ nó thế mà cất giấu ăn ngon như vậy sườn xào chua ngọt. Thế mà giấu giếm Cẩu gia lâu như vậy. So thịt rồng sườn xào chua ngọt còn mỹ vị sườn xào chua ngọt. Thế mà giấu lâu như vậy. Cái này có thể nhẫn. Cẩu gia xoay chuyển ánh mắt, rơi vào bộ phương trên thân. Nhưng mà, nhìn thấy bộ phương này bình tĩnh bộ dáng, Cẩu gia thịt chó nhất thời run lên. Vẫn là tính toán, vì về sau còn có thể ăn vào sườn xào chua ngọt. Cẩu gia liền nhẫn. Bất quá, trong lòng tuy nhiên nhẫn, nhưng là Cẩu gia ánh mắt rơi vào sườn xào chua ngọt bên trên, lại là nhịn không được liếm liếm môi. Vuốt chó dơ lên, chuẩn bị đem còn lại sườn xào chua ngọt đều vơ vét. Địch thái giới chủ tay mắt lanh lẹ, cảm giác duỗi ra đũa kẹp một khối. Một khối sườn xào chua ngọt cửa vào. Địch thái giới chủ chân mày nhíu chặt nhất thời vuốt lên. Trong nháy mắt mặt mày hớn hở. Không hổ là kém một chút liền muốn trở thành giới chủ học đồ bước nhỏ bước. Quả nhiên có giới chủ mấy phần phong thái. Địch thái giới chủ một bên nhấm nuốt, một bên nhịn không được nói ra. Lục nhất tranh thủ thời gian cũng là kẹp một khối. Hắn cảm thấy hắn lại không ra đũa. Cái này nguyên một bàn sườn xào chua ngọt sợ đều là phải bị Cẩu gia cho đổi xong. Đối với đại ma vương, Lục nhất nỗi lòng thị phục tạp. Đại ma vương là cái thứ nhất đánh bại người khác. Tại chu đấu trong thắng hắn. Thế nhưng là chính là một lần kia về sau, mới là nhượng hắn Lục nhất minh bạch chu đấu trên đường thảm liệt. Người không tiến bộ, liền bị người khác cho siêu việt, thành vì người khác đạp cước thạch, mà gặp được Lưu Mặc Bạch mới là hắn ác mộng bắt đầu. Bây giờ nhấm nháp bộ phương món ăn, hắn trong lúc nhất thời nỗi lòng có chút phức tạp. Hắn hy vọng bộ phương có thể thắng. Màu đỏ cam sườn xào chua ngọt bên trên, túy chấp chảy xuôi. Lục nhất đem sườn xào chua ngọt nhét vào trong miệng, chậm rãi cắn vào xuống. Cắn một cái dưới, mọi người đều sững sờ. Bao quát Lục nhất chính mình cũng sửng sốt. Bởi vì, hắn mẹ nó vừa khóc. Bốn vị giám khảo tư thái, nhượng mỗi một vị tiên chủ đều là hít sâu một hơi. Một cỗ chờ mong từ trong lòng bọn họ lan tràn ra. Đại ma vương, giống như, thật là có chút thời cơ a. Lưu Mặc Bạch ánh mắt rơi vào bộ phương trên thân. Tựa hồ là cảm ứng được Lưu Mặc Bạch ánh mắt, bộ phương mặt không biểu tình nhìn sang. Về sau hai tay một đám, nhún nhún vai, ta có phải hay không quá kiêu căng. Hiện tại, bắt đầu cho điểm. Cẩu gia vuốt chó bưng lấy thanh hoa từ bàn, đầu lưỡi liếm láp món ăn, giơ lên đầu chó, mặt chó nhiễm đầy túy chấp, nói, Mặc Tu hít sâu một hơi. Trên bầu trời, chủ đấu chi thần bắn ra huyết sắc quang hoa, nhượng hắn không dám làm ra trái lương tâm đánh giá. Ông, một cơn chấn động khuếch tán ra tới. Về sau, chữ lớn màu đỏ quạch tại hắn trên đỉnh đầu hiển hiện. Một mực nhìn chăm chú lên Mặc Tu Lưu Mặc Bạch ánh mắt bỗng nhiên co rụt lại. Dưới đáy vây xem tiên chủ nhóm cũng là trong nháy mắt xôn xao. Cái này điểm số, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.